Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 599, phàm nhân ý chí quang huy. Canh 1, ngoặc kép chấm chấm, cự ly ta lần thứ nhất tiến nhập hư không thông đạo đã có 34 thiên. Hư không trong thông đạo không gian vô cùng bao la, tại cự ly hư không thông đạo nguyên năng giám. Sát điểm không được hơn 10 thước cự ly địa phương, làm là đệ nhất công kích danh sách bá khuất dừng lại. Hắn chỉ vào cách đó không xa đang tản ra u quang hư không thông đạo nói. Bởi vì lúc trước đã từng xuất hiện qua loại nào đó hư không sinh vật tại tử vong sở phóng thích. Kinh khủng hỗn loạn particle flow, dẫn đến một cái đội quân tiền tiêu nơi trú quân hơn phân nửa kiến trúc hủy diệt sự kiện. Cho nên hiện tại nơi trú quân cự ly hư không thông đạo giữa có phong phú hòa hoãn chiến đấu khu vực. Trong đó đưa lên đại lượng nguyên năng kiểm tra đo lường thiết bị. Một khi có hư không sinh vật tiến nhập gờ sao, phụ cận nơi trú quân liền muốn chủ động giúp cho đánh chết. Bá khuất bữa bữa, hắn tựa hồ tại hồi ước, hoặc giả hứa tại châm trước chính mình dùng từ. Nó rất hỗn loạn. Như là đầm lầy đồng dạng, tràn ngập thị giác lừa gạt tính, không có kích phát nguyên năng chiến sĩ căn bản vô pháp từ loại. Kia tràn ngập vặn vẹo tầm mắt địa phương tìm đến chính xác thông đạo. Bọn họ sẽ bị lạc tại nơi này, cho đến khát khao chí tử bất quá đại bộ phận thời điểm. Bọn họ hội chết trước ở trên hư không sinh vật dạ dày trong túi. Ta không thích chỗ đó. Chỗ đó đối với tại chúng ta những cái này nhà ấm trong sinh mệnh mà nói quá tàn khốc. Thế nhưng ta cũng sẽ không cho phép những cái kia xúc sinh đặt chân chúng ta thế giới. Bá khuất, nắm chặt trong tay chiến đao. Hắn cũng không có sử dụng trong doanh địa thông dụng phục thức vũ khí. Mà là một chuôi từ nguyên năng sắt thép chế tạo mà thành trường đao. Dịch thu chưa từng gặp qua bá khuất chiến đấu qua. Lúc trước lần kia cùng vặn vẹo quái vật chiến đấu bá khuất bày ra hắn tương tự quân đoàn trường. Nguyên năng chi lực, thế nhưng hắn cụ thể thực chiến năng lực còn phải chờ thương thảo. Bất quá khi bá khuất nhắc đến hư không trong thông đạo tình hình. Dịch thu có chừng chút minh bạch, hắn tại một ít diễn sinh vị diện rõ ràng thượng cũng không tính quá thấp. Trung quy hắn là đi qua trực tiếp lấy thân thể xuyên qua vật chất giới cùng linh giới sự tình. Dựa theo bá khuất thuyết pháp, chỗ đó hẳn là hệ tinh bích cùng hư không giữa hòa hoãn khu. Gờ sao linh giới vẫn còn ở bình thường địa vận tác. Cho nên những cái này thông qua hệ tinh bích thượng lỗ thủng. Cũng liền hư không thông đạo tiến nhập quái vật chỉ có thể tạm thời quanh quẩn một chỗ tại kia mảnh. Hỗn độn khu vực bên trong, dịch thu từng tại chính mình vật chất giới ý đồ đi đến chỗ đó. Thế nhưng lúc trước hắn tốc độ phi hành còn chưa đủ để lấy khống chế như vậy xa cự ly xa phi hành. Tại nơi này, hắc ám, quang minh, sắc thái, những cái này phàm vật nhóm đủ khả năng lý giải hết thảy sự vật bắt đầu trở nên xáo trộn. Mắt thường cơ bản mất đi kia quan sát đo đạc hiệu năng. Chỗ đó căn bản không phải phàm vật hẳn là đặt chân địa phương. Căn cứ bá khuất phụ tá thuyết pháp, tại gờ sao dẫn dắt binh sĩ trùng kích hư không hạch tâm chiến đầu cũng không nhiều. Bởi vì chiến đầu chỉ tồn tại ở cấp 1 cùng cấp 2 nơi trú quân. Cấp 3 nơi trú quân binh lính bình thường xứng lấy trước đây vũ khí liền đầy đủ ứng phó. Bất quá căn cứ vào cái này hư không thông đạo xuất hiện tần suất tổng số lượng vấn đề. Cũng một mực cho liên minh rất lớn áp lực. Cấp một nơi trú quân sở đối ứng hư không hạch tâm thật lớn tính nguy hiểm cùng cường đại áp lực. Bọn họ tự nhiên là rất không có khả năng hoàn thành này một mục tiêu. Mà này một vinh dự, càng nhiều thời điểm chỉ thuộc về cấp 2 nơi trú quân chiến đầu. Bất quá cho đến hiện tại. Căn cứ bá khuất phụ tá thuyết pháp, tại tất cả gờ mắt tinh trước không cao hơn 10 cái chiến đầu khoảng cách gần địa tiếp xúc qua hư. Không hạch tâm, mà vẻn vẹn có một vị chiến đầu hoàn thành hủy diệt hư không hạch tâm này vừa tới cao vinh dự. Bởi vì hư không hạch tâm tuy cũng không phải là vật sống, nhưng bởi vì một ít tà ác ý chí can thiệp, nó cũng sẽ ở cảm giác được uy hiếp thời điểm bắt đầu trắng trợn kích phát chính mình lực lượng, dẫn đạo càng nhiều khát vọng đến đây hư không quái vật. Đây cũng là bá khuất lúc trước thất bại nguyên nhân bọn họ tại liên tục không ngừng quái vật chung. Kích hạ bắt đầu trở nên mỏi mệt, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm địa lui bước. Tại thân thể năng lực chiến đấu cũng không đạt tới một cái giới hạn giá trị thời điểm. Quần thể lực lượng hiển nhiên muốn hiển lộ càng cường đại hơn. Mà bá khuất trước biểu hiện qua loại kia đối với binh sĩ ý chí cuồng nhiệt can thiệp. Như vậy hiển nhiên đối với hắn mà nói, cho binh sĩ lấy ý chí gia trì cũng không hề là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Cho nên hắn có thể dẫn dắt binh sĩ xông vào hư không thông đạo. Dịch Thu cảm thấy chỉ cần bọn họ năng lực chiến đấu có thể xứng đôi bọn họ hành động lực. Như vậy hiển nhiên cũng không phải khó khăn như vậy. Dịch Thu không biết là G tinh nhân cao tầng cân nhắc không được điểm này. Nhưng là từ lúc trước chiến lược bộ hành động đến xem, bọn họ cũng không có làm ra chính xác lựa chọn. Nếu như ta chết, dễ dàng, ta phải nhờ cậy ngươi một việc. Ngay tại sắp đặt chân hư không thông đạo thời điểm, bá khuất nhìn xem Dịch Thu nói, cầm đầu ta cốt mang về, sau đó dắt ở chúng ta nơi trú quân lá cờ thượng chọc vào ở chỗ này. Bá khuất ở trên hư không, trước thông đạo mặt dùng chân nghiền nghiền, dường như tại vì chính mình tìm kiếm mình đầu lâu muốn dắt địa phương. Khi còn sống không thể nhìn thấy nó hủy diệt, chết. Ta cũng phải nhìn đến nó triệt để sụp đổ tài năng nghỉ ngơi. Lời nói có vi liên minh đại nghĩa lời. Ta là đắm chìm ở thần thánh chi quang sau đó duệ. Ta tổ tiên vì tổ quốc an bình trấn thủ tại kia băng phong kéo mấy đời. Hiện tại là nên ta tử tôn biểu hiện ra thuộc tại chúng ta nhất tộc cuối cùng vinh quang thời điểm. Bá khuất đối với Dịch Thu cười cười. Nói xong những cái này hắn nhìn lên rất nhẹ nhàng. Dịch Thu có thể cảm giác được hắn ý chí xuất hiện một loại tân biến hóa. Không thể nói hào, cũng không thể nói xấu. Ý chí thăng hoa chung quy so với vật chất biến hóa muốn hiển lộ dồn dập nhiều lắm. Bá khuất quay đầu lại nhìn xem phía sau hắn binh sĩ. Đèn ngòm đám người bảo trì nghiêm minh tính kỷ luật. Bọn họ có mắt có chút đỏ lên, có trên mặt tràn đầy kiên nghị thần sắc, mà có thì mang theo khó có thể áp lực khẩn trương cùng sợ hãi. Bọn họ cũng không phải sắt thép đúc thành máy móc, bọn họ vẫn là huyết nhục thân thể, bọn họ vẫn hội sợ hãi cùng sợ hãi. Thế nhưng không ai lựa chọn lùi bước, ý chí hào quang tại bọn hắn trong linh hồn lóe ra. Bọn họ có lẽ là G sao bên trong duy nhất có thể được Dịch Thu đem ánh mắt dừng lại một lát phàm nhân. Này là phàm nhân ý chí, là nhân tính đang lóe lên lấy kim sắc quang mang. Bọn họ giao chi lấy sinh tử, sau đó đạt được vận mệnh ưu ái. Dịch Thu có thể cảm giác được bọn họ cùng bá khuất giữa hình thành một loại ý chí thượng vi diệu liên hệ. Thế nhưng hắn cũng không có cảm giác được bá khuất phát động chính mình nguyên năng chi lực. Hẳn là, Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bá khuất. Ánh mắt của hắn bên trong kim sắc quang mang trở nên càng thêm lập lòe lên. Sau đó, Dịch Thu thấy được, hắn phát hiện bá khuất linh hồn đang thiêu đốt lấy làm cho người ghé mắt kim sắc hỏa diễm. Kia là thuần túy đến tận cùng ý chí hiện ra. Là không có thần lực cùng huyết mạch kỳ tích chi quang. Dịch Thu cảm giác mình có chút chịu bị nhiễm. Hắn có thể cảm thấy một loại ôn hòa, thuần túy lực lượng dần dần tràn lan lên tâm linh của hắn chi hồ. Nhưng cuối cùng nó không thể để cho Dịch Thu kia thâm thúy tâm linh chi hồ trở nên ấm áp. Bởi vì Dịch Thu đã lựa chọn bản thân hắn con đường. Bất quá cái này cũng không đại biểu Dịch Thu thưởng thức bá khuất con đường. Đó cũng không một cái văn minh tiến bộ bậc thang, lại là có thể chịu tải văn minh vượt qua tay ách lưng. Nếu như ngươi tại một cái ổn định vị diện, ngươi nhất định có thể trở thành một cái truyền kỳ tâm linh anh hùng. Dịch Thu nhìn xem Bá Khuất, khẳng định nói, ha ha, tại một cái ổn định vị diện ta nhất định có thể trở thành một xuất sắc ngư dân. Nghe Dịch Thu, Bá Khuất hiển lộ thật cao hứng. Hắn tại không trở thành một người binh sĩ lúc trước đã từng là hắn quê quán xuất sắc nhất câu cá. Cao thủ nhất, không có đánh, như thế nào xuất kiên thép? Có lựa chọn, kẻ đần mới nguyện ý đương anh hùng. Hiện tại, để cho ta đương một cái kẻ ngu, Bá Khuất miệng há hốc. Sau đó tiên phong bước vào hư không trong thông đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,